One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chảm sắt cùng thành tựu mới. Ngày nay buổi sáng, Ulysses trang viên sân huấn luyện. Bartolomeo khiêng một cái to lớn khối sắt chật vật cất bước. Đây là Reinhardt cho hắn tu luyện đề nghị. Tại không biết nên từ chỗ nào bắt đầu rèn luyện thời điểm. Tôi luyện thể lực của mình luôn luôn không có sai. Khiêng thỏi sắt vòng quanh sân huấn luyện chạy vài vòng về sau. Bartolomeo đem thỏi sắt đem thả xuống. Lau mồ hôi. Sau đó đi đến một căn khác đặc chế đại cột sắt phía trước. Chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo liên hệ. Hắn hai tay giao nhau tại trước ngực. Một khối bình chướng ở sau lưng của hắn ngưng tụ. Sau đó thân thể của hắn uốn éo. Bạo khởi một cước quất vào trước mặt trên cột sắt. Cột sắt lập tức chấn động phát ra trầm muộn tương đương tiếng vang. Bartolomeo bắt đầu không ngừng từ từng cái góc độ dùng chân đá đạp căn này cột sắt. Đồng thời phía sau bình chướng tiêu tán. Bắt đầu ở chung quanh thân thể khác biệt phương. Hướng ngưng tụ bình chướng. Thậm chí bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Xung làm áo giáp đồng dạng tồn tại. Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài lấy Bartolomeo rèn luyện. Jackson cười nói. Đã tay phải dùng để duy trì năng lực sử dụng. Vậy chỉ dùng chân công kích. Giáo phụ, không hổ là ngài. Đây thật là một ý kiến hay. Chính lông mày xử lý văn bản tài liệu Reinhardt cười cười. Bình chướng là cái siêu cường lực trái cây. Cho dù là Kozuki Oden như thế quái vật đều không thể đột phá bình chướng trở ngại. Có thể suy ra, cái khác bọn quái vật cũng hẳn là làm không được. Nhưng là hết lần này tới lần khác viên này trái ác quỷ có cái to lớn khuyết điểm. Cái kia chính là tại sử dụng năng lực thời điểm nhất định phải dùng tới hai cánh tay duy trì. Nếu như vậy, tại thời điểm chiến đấu tay liền không phát huy được tác dụng. Bất quá không quan hệ, tay không dùng đến liền dùng chân tốt. Thật sự là rất đơn giản đạo lý. Đá kỹ chỉ là phụ trợ. Reinhardt để bút xuống nói. Chân chính trọng điểm là Bato phải học được phân tâm nhị dụng. Tại thời điểm chiến đấu có thể tùy thời tại bất luận cái gì phương hướng. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh ngưng tụ bình chướng. Nếu như có thể hoàn mỹ đạt thành điểm này. Hắn liền có được trở thành trên đại dương bao la cường giả hạng nhất điều kiện. Cái gọi là cường giả hạng nhất. Chỉ liền là Star Tai Hại Shichibukai trình độ này cường giả. Dạng này, Jackson cao hứng gật đầu. Hắn tiềm lực là có hạn. Nhưng là gia tộc có thể xuất hiện Bartolomeo dạng này tương lai hắn cũng thật cao hứng. Còn nhìn ngoài cửa sổ Jackson đột nhiên sững sờ. Giáo phụ, Zoro thế nào? Đột nhiên bất động, Reinhardt có chút nhướng mày. Kenbunshoku Haki cùng niệm lực đồng bộ khuếch tán mà đi. Trên sân huấn luyện tình huống lập tức nhìn một cái không sót gì. Tràn đầy lỗ hổng khối sắt phía trước. Zoro ngơ ngác đứng tại chỗ. Toàn thân cơ bắp đều lỏng xuống. Phảng phất cầm đao cũng không đủ sức đồng dạng. Đây là, Reinhardt đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Nhìn xuống đi. Sau đó hắn cười nói. Cuối cùng thành công sao? Reinhardt có thể rõ ràng cảm nhận được. Zoro trên thân có đồ vật gì không đồng dạng. Trong sân huấn luyện, chính đối cột sắt mãnh liệt đối Bartolomeo cũng chú ý tới Zoro không thích hợp. Hắn nhịn không được tới gần. Tốt xấu là trong khoảng thời gian này hắn âm thầm so tài đối thủ. Ngoài miệng không nói, hắn kỳ thật vẫn là có chút để ý. Uy, Roronoa, ngươi thế nào? Đối mặt hắn hỏi thăm. Zoro y nguyên hai mắt vô thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Bartolomeo nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Chém không đứt trang giấy kiếm lại có thể chặt đứt sắt thép. Phải dùng tâm. Vạn vật hô hấp, chấm ngoặc kép, Bartolomeo đột nhiên cảm giác tê cả da đầu. Tiểu tử này không phải là tu luyện tới cử chỉ điên rồ đi. Chính đáng Bartolomeo thận trọng sau này rút lui thời điểm. Zoro trên mặt lại dần dần lộ ra tiếu dung. Là như thế này a. Là loại nào? Bartolomeo mộng bức nói. Lão sư, giáo phụ, ta cuối cùng là minh bạch. Zoro mang trên mặt ấm áp tiếu dung. Đao trong tay tùy ý vạch một cái. Nhẹ nhàng không có sức nói. Bartolomeo chính kỳ quái tiểu tử này đột nhiên lại nổi điên làm gì? Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một khối tràn đầy lỗ hổng thỏi sát, đột nhiên phân thành hai nửa, lỗ hổng bóng loáng vô cùng, phảng phất mặt kính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bartolomeo trợn mắt hốc mồm, nhìn xem thỏi sắt lại nhìn xem Zoro, nhìn lại một chút thỏi sắt lại nhìn xem Zoro trên tay kia thanh đao. Đây là cái gì tình huống a? Gia hỏa này làm sao đột nhiên liền có thể đem khối sắt chặt thành hai nửa? Cái này, chấm ngoặc kép, Jackson cũng là sững sờ. Sau đó hắn nói, đây cũng là chảm sắt sao? Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Không hổ là Roronoa, Zoro, cho dù là không có kinh lịch sinh tử chi chiến, chỉ là thông qua Reinhardt vài câu hàm hồ chỉ đạo, liền có thể ngạnh sinh sinh mình lĩnh ngộ vạn vật hô hấp. Không chút nào khoa trương mà nói, lĩnh ngộ vạn vật hô hấp về sau, kiếm đạo mới xem như có thành tựu. Đây đối với một cái kiếm sĩ thực lực tăng phúc là to lớn. Lực sát thương tăng lên rất nhiều không nói. Chỉ là có thể chém ra phi tường chảm kích điểm này, liền để các kiếm sĩ tính uy hiếp đột nhiên tăng mạnh. Cái này rất tốt. Reinhardt đẩy ra cửa sổ, lớn tiếng hô, Zoro, từ hôm nay trở đi, người liền cùng Bato đối luyện à, ấy. Bartolomeo nghe được Reinhardt lời nói về sau sững sờ, chợt cười nói, giáo phụ, ngài là đang nói đùa sao? Chỉ bằng tiểu tử này. Zoro ngược lại là cũng không thèm để ý, chậm rãi đem ba thanh kiếm thu hồi trong vỏ, nhe răng cười, có thể, ta vừa vặn muốn thí nghiệm một cái hiện tại ta mạnh lên bao nhiêu. Cát, coi là mở ra một cái Tekkai liền có thể đánh bại ta sao? Bartolomeo cười lạnh một tiếng, hắn bình chướng, năng lực phòng ngự nhưng cùng thỏi sắt ngày đêm khác biệt a. Đúng, Bato. Người cũng muốn phụ trách dạy bảo Zoro Haki. Reinhardt nói bổ sung. Hiện tại là lúc này rồi. À, rốt cục đến một bước này sao? Zoro vô cùng hưng phấn. Chỉ là lĩnh ngộ vạn vật hô hấp liền đã để hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Nếu là tại học được Haki đâu? Còn có thể mạnh hơn. Mình còn có thể trở nên càng mạnh. Zoro không kịp chờ đợi nhìn về phía Bartolomeo. Còn đang chờ cái gì? Nhanh bắt đầu đi. Hắc, tiểu tử. Bartolomeo bẻ bẻ cổ, cười lạnh nói. Cũng đừng chờ mong lão tử sẽ thủ hạ lưu tình. Câu nói này ta hoàn trả cho ngươi. Giữa hai người phảng phất có hỏa hoa đang tỏa ra đồng dạng. Reinhardt đóng lại cửa sổ. Không thể nín được cười cười. Đây là chuyện tốt. Có Zoro kích thích. Bartolomeo hẳn là sẽ càng thêm cố gắng. Dù sao nếu như hắn không đủ cố gắng lời nói, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị Zoro gắng sức đuổi theo. Cái thế giới này Bartolomeo cũng không phải mũ rơm nhóm fan cuồng. Thời gian lại lần nữa chậm rãi trôi qua. Hải viên lịch năm 1517 đi tới cuối cùng. Ulysses gia tộc tại từng cái gia nhập liên bang sinh ý đều làm rất thuận lợi. Có chính phủ ủng hộ và từng cái hải quân chi bộ phối hợp. Nhẹ nhõm cùng nơi đó các quyền quý sâu chuỗi, từng nhà công ty điện lực cùng ngân hàng giống như mọc lên như nấm đồng dạng tạo dựng lên. Nơi này đồng thời, từng nhà thợ săn tiền thưởng công hội cũng dần dần kiến thiết thành công. Reinhardt kế hoạch đã tiếp cận thành công. Cũng liền lúc này, mới thành tựu đạt thành. Chấp cờ người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.